Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lúc này Lý Lan đã về. Ở trong nhà, Lý Trọc nghe thấy lời thốt lên mừng rỡ của mẹ trước tiên. Tiếp đó lại nghe tiếng bước chân mẹ nhanh chóng chạy đến. Tiếp sau đó là tiếng Tống Cương chào mẹ. Lý Lan chạy đến cửa, ôm chầm lấy Tống Cương. Mồm chị nói rối rít, hằn một tràng như bắn súng tiểu liên. Lý Trọc vẫn bị nhốt bên trong như ngồi tù. Cậu gõ cửa ầm ĩ, vừa gọi vừa kêu. Lâu lắm, Lý Lan mới nghe thấy tiếng gọi của Lý Trọc, mới mở cửa. Rốt cuộc, hai anh em Lý Trọc và Tống Cương đã chính thức gặp nhau. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, nhảy cân cân, nhảy tới mức mồ hôi tỏa ra như tắm, mũi chảy thò lò xuống tận mép. Cứ thế, hai anh em nhảy khoảng hơn 10 phút. Tống Cương sực nhớ đến kẹo sữa mác thỏ trắng trong túi. Cậu vuốt mồ hôi trên đầu, móc túi lấy kẹo sữa. Đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đặt vào tay Lý Trọc từng cái một. Lý Trọc bỏ 4 cái kẹo vào túi, còn một cái bóc luôn giấy, cho vào mồm. Cả một ngày bị phê đấu tại nhà máy tơ, khi về đến nhà, Lý Lan mệt bơ phờ. Nhưng sau khi nhìn thấy Tống Cương, chị mừng quá, mặt đỏ bừng. Từ sau ngày Tống Phàm Bình qua đời, đây là lần đầu tiên Lý Lan vui mừng. Chị bảo, Tống Cương, tối nay phải cho hai đứa ăn một bữa tử tế. Chị dắt hai con đi ra phố lớn, bảo đến khách sạn Nhân Dân ăn mì sợi. Ba mẹ con đi trên phố lớn lúc hoàng hôn. Lý Trọc cảm thấy hình như đã mấy năm không ra phố. Cậu hớn hở tới mức không phải là đi mà cứ chạy tung tăng. Giống như Lý Trọc, Tống Cương cũng nhảy tâng tâng lên phía trước. Lý Lan tươi cười dắt tay hai đứa con. Đã lâu nay Lý Trọc không trông thấy nụ cười của mẹ. Nụ cười của mẹ khiến hai đứa con càng vui sướng nhảy nhót. Khi đi lên tàu, ba mẹ con trông thấy bà Tô, chủ cửa hàng điểm tâm đeo biển gỗ, cúi đầu đứng tại chỗ. Tô Muội, con gái bà, đứng bên cạnh, giơ tay kéo áo mẹ. Sau khi trông thấy bà Tô, Tống Cương bước đến hỏi. Bà ơi, người tốt như bà tại sao cũng phải đeo biển gỗ ạ? Bà Tô cúi đầu im lặng. Sau khi nghe Tống Cương hỏi, Tô Muội giơ tay lau nước mắt. Lý Lan cúi đầu đứng tại chỗ, khẽ đẩy Lý Trọc, giục cho Tô Muội cái kẹo sữa. Lý Trọc nuốt nước miếng, móc túi lấy ra một chiếc kẹo sữa mác thỏ trắng, đưa cho Tô Muội một cách luyến tiếc. Tô Muội giơ tay lau nước mắt, nhận cái kẹo. Bà Tô ngẩng đầu cười với Lý Lan. Lý Lan cũng cười với bà Tô. Sau khi đứng một lát, Lý Lan dắt tay Tống Cương. Tống Cương nói với bà. Bà ơi, bà cứ yên tâm, bà ở hiền thì sẽ gặp lành. Bà Tô khẽ nói với Tống Cương. Cháu ngoan, cháu cũng ở hiền gặp lành nhé. Bà Tô nói xong ngẩng lên nhìn Lý Lan và Lý Trọc nói, mẹ con chị đều ở hiền sẽ gặp lành. Lý Lan dắt hai con đến khách sạn Nhân Dân. Đã lâu lắm hai cậu bé không đến khách sạn Nhân Dân. Lần trước Tống Phàm Bình dẫn chúng đến. Tống Phàm Bình vừa phất xong lá cờ đỏ, chính là lúc oai phong lẫm liệt khi chúng ăn mì sợi được mọi người trong khách sạn đều xuống đến. Ông đầu bếp còn cho hai cậu ăn canh thịt. Trong khách sạn bây giờ vắng tanh vắng ngắt. Lý Lan gọi cho mỗi con một bát mì xương xuân. Chị không gọi cho mình, chị tiếc không ăn. Chị bảo ở nhà còn cơm nguội, chị sẽ về nhà ăn. Lý Trọc và Tống Cương ăn mì sợi đang bốc khói nghi ngút. Mũi chúng thò lò, cứ chảy xuống gần mép rồi lại được hít lên, hết lần này đến lần khác. Chúng cảm thấy canh mì lần này cũng ngon như lần trước. Người đầu bếp đã từng gặp hai cậu, nhân lúc vắng người đã đi đến, cúi đầu len lén nói. Ta cho hai cháu ăn canh thịt đấy. Tối hôm ấy, Lý Lan dắt hai con đi trên phố lâu lắm. Sau khi trời tối, ba mẹ con đến bãi bóng sáng đèn. Lý Lan nhớ lại, ở đây đã từng có đèn điện sáng choang. Đã từng diễn ra cuộc thi đấu quyết liệt. Trong cuộc thi đấu ấy, Tống Phàm Bình đã nổi trội hẳn lên, nhất là cú úp bóng vào rổ khiến khán giả quanh sân phải ngồi lặng người đi. Rồi sau đó đã bùng lên những tiếng reo hò ngạc nhiên như sấm dậy. Trong bóng tối, Lý Lan đã mỉm cười, chị nói với hai con. Sau khi bố con chết, trên đời không còn ai biết úp bóng vào rổ nữa. Tống Cương đã ở nhà Lý Trọc hai hôm. Sáng sớm ngày thứ ba, ông nội Tống Cương, lão địa chủ, cõng đến một quả bí đỏ. ông không bước qua ngưỡng cửa, cúi đầu đứng ở bên ngoài. Lý Lan sốt sắng gọi ông là bố, sốt sắng kéo tay áo ông mời vào trong nhà. Ông đỏ mặt lắc đầu, khăng khăng không chịu vào. Không biết làm gì hơn, Lý Lan đành phải bê cái ghế ra ngoài, mời ông ngồi trước cửa. Lão địa chủ không ngồi, vẫn đứng tại chỗ, chỉ cúi người, bỏ quả bí đỏ vào nhà trong. Sau đó, ông cứ chịu khó đứng ở ngoài, chờ Tống Cương ăn xong cơm sáng, từ nhà trong bước ra. Ông mới dắt tay cháu, gật đầu chào Lý Lan, như cúi gập lưng xuống, dắt Tống Cương ra về. Lý Trọng chạy ra cửa, đau khổ nhìn Tống Cương đi theo ông nội. Tống Cương chốc chốc lại quay đầu, đau khổ nhìn Lý Trọng. Tống Cương giơ tay lên qua vai, vẫy chào em. Lý Trọng cũng giơ tay lên qua vai, vẫy chào anh. Sau đó, gần như tháng nào Tống Cương cũng ra thành phố. Tống Cương không còn đi một mình, cậu cùng đi với ông nội ra thành phố bán rau. Khi hai ông cháu ra đến thành phố, trời còn tối, Lý Trọng đang trong giấc ngủ mơ. Đi qua cửa nam vào thành, Tống Cương bê hai quả bí tươi, chạy trên đường phố lớn khi trời sáng. Đến cửa nhà Lý Trọc, lẳng lặng dựa quả bí vào cửa, rồi lại chạy về chợ rau xanh trước khi trời sáng. Ngồi bên cạnh ông nội, giao bán thay ông. Bán rau quả tươi đây! Tống Cương và ông nội thường bán hết rau vào lúc trời vừa sáng. Ông nội quẩy đôi quăng gánh không, dắt tay Tống Cương, dạo một lượt qua cửa nhà Lý Lan. Một già một trẻ, lẳng lặng đứng đợi ở ngoài cửa, nghe xem có động tĩnh gì ở bên trong, muốn biết hai mẹ con có phải đã thức dậy rồi không. Lúc đó Lý Lan và Lý Trọc thường là còn ngủ. Hai quả bí đỏ vẫn dựa vào cửa, hai ông cháu đành phải lặng lẽ ra về. Trong năm thứ nhất, mỗi lần vào thành phố, Tống Cương đều đem cho em mấy cái kẹo sữa mác thỏ trắng, lấy lá ngô đồng gói tử tế ép vào dưới tấm đá ở cửa. Lý Trọc không biết mẹ cho anh bao nhiêu kẹo sữa. Trong năm ấy, gần như tháng nào Lý Trọc cũng được ăn kẹo sữa mác thỏ trắng. Sau khi dậy mở cửa, Lý Lan trông thấy hai quả bí đỏ còn đẫm sương đêm, liền gọi Lý Trọc. Tống Cương đã đến. Động tác đầu tiên của Lý Trọc là lật tấm đá ngoài cửa lấy kẹo sữa gói trong lá ngô đồng. Tiếp theo, Lý Trọc chạy ra phố lớn. Lý Lan biết Lý Trọc chạy đi gặp Tống Cương. Lúc này, chị không ngăn cản con. Khi Lý Trọc chạy đến chợ sau, đã không còn bóng dáng Tống Cương nữa. Lý Trọc lập tức quay đầu chạy ra cửa nam. Có mấy lần, hai anh em gặp nhau ngoài cửa nam. Lý Trọc nhìn thấy Tống Cương lẽo đẽo đi đằng sau quăng cánh của ông nội. Đã xa xa, Lý Trọc gọi rõ to. Tống Cương! Anh Tống Cương! Tống Cương đã nghe thấy, quay đầu lại, cũng gọi rõ to. Lý Trọc! Em Lý Trọc! Lý Trọc đứng lại, vẫy tay gọi to tên Tống Cương. Tống Cương vừa đi vừa quay lại nhìn Lý Trọc. Cậu cũng vẫy vẫy tay, cũng gọi tên Lý Trọc. Lý Trọc vẫn đứng đó, cho mãi đến khi không còn thấy bóng Tống Cương nữa. Cậu vẫn còn đứng đó. Tống Cương! Anh Tống Cương! Bởi vì mỗi lần gọi một tiếng, Lý Trọc đều nghe thấy tiếng trả lời vọng lại từ chân trời. Tống Cương! Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.